quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3486. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại và tỷ lệ nguyên liệu của xưởng thuốc nổ cũng được mua dựa trên tỷ lệ gần đúng của thuốc nổ trong vòng 1-2 tháng thì có thể không nhận ra. Nhưng quan sát một thời gian, ví dụ như trên bảng tổng hợp cuối năm, có lẽ sẽ tổng kết được. Cách điều chế thuốc nổ không phức tạp, Trần Tú Tài lại phụ trách nhà kho, vừa hay có thể tiếp xúc với bảng tổng hợp này, còn có thể lấy được những nguyên liệu cần dùng, nếu cẩn thận thử, Kim Phi có chút lo lắng hắn đã thử được. Cũng may Tiểu Ngọc lắc đầu, theo lời khai của Trần Tú Tài, mỗi lần hắn thí nghiệm đều tỏa ra rất nhiều khói đặc, nên cơ hội thích hợp để hắn thí nghiệm rất ít, chỉ lén thử nghiệm mấy lần, nhưng đều không thành công. Nghe vậy, Kim Phi và Cửu Công Chúa nhìn nhau. Đây là bí mật chỉ có y và Cửu Công Chúa mới biết. Vì để ngừa trường hợp có người biết được cách điều chế thuốc nổ thông qua nguyên liệu, vì vậy Kim Phi đã bổ sung những nguyên liệu hoàn toàn không cần thiết vào danh sách mua nguyên liệu của xưởng thuốc nổ. Cho hai nguyên liệu này vào công thức thuốc nổ không chỉ tạo ra lượng lớn khói đặc mà còn trung hòa những nguyên liệu khác khiến nó không thể phát nổ. Chỉ có Kim Phi, Cửu Công Chúa và một nhân viên hộ tống trông coi xưởng muối biết công thức thực sự. Nhân viên hộ tống này đã từng là một trong những cận vệ của Kim Phi, sau này được điều đến Tiêu Cục đảm nhận chức trung đội trưởng, trong trận chiến ở dốc Đại Mãng đã bị quân địch chém đứt cánh tay trái, vì vậy sau này đã được Trương Lương sắp xếp đến xưởng muối trông coi kho hàng. Xưởng muối cũng ở huyện Kim Xuyên, cũng được coi là nội địa của chính quyền Xuyên Thục, nếu xưởng muối có chuyện gì nguy hiểm, chứng minh chính quyền Xuyên Thục gặp mối nguy hiểm rất lớn. Nhiệm vụ Kim Phi đã giao cho anh ta là nếu xưởng muối rơi vào tay giặc, y và Cửu Công Chúa gặp nạn, nhân viên hộ tống cần phải nhanh chóng chạy trốn, sau đó giúp đỡ con cháu của y hoặc nhóm người quan hại nhi đường Tiểu Bắc, đường Đông Đông, nếu bọn họ cũng gặp nạn thì giúp đỡ nhóm người Trương Lương, Lưu Thiết, Khánh Hoài. Xưởng muối là xưởng dân sinh, cho dù có người cướp chính quyền thì trong tình huống bình thường cũng sẽ ép thợ tiếp tục sản xuất, sẽ không giết hàng loạt thợ của xưởng muối. Hơn nữa xưởng muối rất gần sông Gia Lăng, kỹ năng bơi của người nhân viên hộ tống này cũng rất giỏi, nếu gặp nguy hiểm có thể chạy trốn bằng sông Gia Lăng. Ai ngờ được Kim Phi sẽ giao công thức điều chế thuốc nổ cho một nhân viên hộ tống trông coi nhà kho chứ, vì vậy khả năng người nhân viên hộ tống này có thể trốn thoát là rất lớn. Ngoài chuyện này ra, Cửu Công Chúa còn sắp xếp mấy mật thám, giả mạo từ tù xen lẫn vào trong xưởng thuốc nổ, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.